Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2873. Các đại giáo đến, chính là chỗ này, chỗ cần đến chính là ở đây. Lập tức vọt tới Côn Bằng Tiên Tàng. Ai nếu có thể bắt sống đạo chủ, ai chính là ta Thương Khung giáo phó giáo chủ. Ba tòa chiến thuyền phá tan tầng tầng hư không. An toàn vượt qua đến chỗ này, bọn họ phi thường kích động, thông qua đạo lăng bán đi cổ đồ, bọn họ bình yên vô sự đi tới nơi này, dĩ nhiên không có gặp phải quá to lớn nguy hiểm liền đến Thất Thiên Quan. Nơi này dù sao cũng là Thất Thiên Quan, cố nhiên tiêu tốn bằng trời đánh đổi mua lại cổ đồ. Nhưng là có thể ở Thất Thiên Quan khu vực bên ngoài lang bạt, trả giá thật lớn khẳng định có ý nghĩa, chớ nói chi là được Côn Bằng Tiên Tàng tung tích. Ầm ầm ầm, ba tòa chiến thuyền trong nháy mắt vượt tới, phá tan một mảnh trắng xóa núi cao. Bọn họ xông vào một cái tàn tạ ranh giới bên trong. Tao ngộ không thể nào tưởng tượng được kiếp nạn. Nơi này nhưng là nằm ngang thái cổ tàn trận, một mảnh nguy hiểm vùng cấm, đạo lăng cũng không dám tự tiện xông vào. Huống chi này tam đại chiến thuyền mục tiêu lớn như vậy, vẫn không có vọt tới nội bộ thời điểm, thiên địa sát quang bắn ra bốn phía, lan tràn ra thương cổ hung uy. Ầm ầm ầm, ba tòa chiến thuyền trực tiếp nổ tung, truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một mảnh lại một mảnh cường giả chết thảm, bị vỏ quả đất bên trong thẩm thấu ra màu máu sát khí xuyên thủng thân thể. Một cái tiếp một cái bị đánh thành cho tàn, máu nhuộm ranh giới, tam đại chiến thuyền vượt qua tới đây, liền nhiều sóng to gió lớn, đều không có nhảy ra đến. Trực tiếp sẽ chết ở mảnh này cổ xưa bên trong chiến trường. MK, cái này cần chém xuống bao nhiêu cường giả? Kim Sơn trợn to trong mắt, bọn họ liền đứng ở vùng cấm một đầu khác, nhìn thấy ba tòa chiến thuyền nổ tung, chết rồi một nhóm lớn cường giả, đa số đều là Thương Khung giáo tu sĩ, bọn họ chỉ là quân tiên phong. Đạo lăng trầm giọng nói, liền là xông tới chịu chết. Mảnh này ảo cảnh thực tại kinh người, bằng không cũng không giết chết nhiều cao thủ như vậy. Lần này có trò hay nhìn, những thế lực này liền là có thể xông tới, tiêu tốn đánh đổi có thể không thấp. Thương Tuyệt bọn họ hưng phấn không gì sánh được, những người này đều là bọn họ đưa tới. Ngay lập tức đến thế lực của nơi này trên căn bản đều cùng đạo lăng có cừu oán. Rất nhiều thế lực hiện nay còn ở quan sát. Ở trong lòng bọn họ đạo chủ không phải là dễ trêu như vậy. Vô liêm sỉ, này cổ đồ ghi chép không đúng vậy. Nói là vô cùng an toàn bản đồ, mờ mịt trong hư không. Lái tới một chiếc lại một chiếc to lớn chiến thuyền. Sức phong ngự kinh người, người nào không biết Thất Thiên Quan nguy hiểm vạn phần, không có gốc gác chống đỡ bọn họ căn bản không dám tùy tiện giết tới nơi này. Một tòa chiến thuyền mở ra, nội bộ ngồi xếp bằng ba đầu khí tức hung hãn lão cường giả, như là ba đầu Thương Khung thần lô đang thiêu đốt, chính là Thương Khung giáo ba đại trưởng lão. Bọn họ tự chém tiến vào đế lộ chiến, đạo hạnh đã sắp khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, là ảo trận, thời không giáo đi tới một cái lão cường giả, mi tâm nứt ra một cái mắt dọc, này chính là thời không bảo nhãn, mạnh mẽ vạn phần, hiểu rõ đến ảo trận hư thực, quát lên, phỏng chừng đạo chủ đã chiếm được tin tức, ở đây bố trí ảo trận. Ha ha, Thương Khung giáo một trưởng lão phát ra thanh âm lạnh như băng. Côn Bằng thần tàng không phải là như vậy dễ dàng mở ra. Này ảo trận ngăn cản chúng ta nhất thời, cũng ngăn cản không được Côn Bằng tiên tàng rơi vào chúng ta trong tay kết cục. Truyền lệnh đi ra ngoài, phong ấn những này khu vực, ai đều không thể tới gần. Côn Bằng Tiên Tàng chính là ta thương khung giáo cùng các thế lực lớn chia đều tiên tàng. Ai cũng không thể chấm mút đánh Côn Bằng Tiên Tàng. Thương khung giáo ba đại cường giả khí tức khủng bố. Thương khung giáo là thế lực cỡ nào? Ngoại trừ đại đế bọn họ ai cũng không sợ. Thương khung chiến thể chết đi, càng làm cho thương khung giáo cường giả trong lòng nín một đám lửa. Hận không thể hiện tại liền quét ngang đạo chủ phủ. Ầm ầm ầm, mảnh này vùng cấm đều rung động đứng dậy. Một tôn lại một tôn cường giả trực tiếp thức tỉnh. Bọn họ phi thường mạnh mẽ, cầm sát khí, trực tiếp liền xông vào mảnh này vùng cấm. Phải đem mảnh này tàn trận đều quét ngang. Làm sao đến rồi nhiều người như vậy? Mảnh này vùng cấm xuất hiện động tĩnh, để chính đang phá mở phong ấn cửu phượng sắc mặt bá lập tức âm trầm lại. Phát hiện có một nhóm lớn cường giả đang công kích vùng cấm. Bọn họ ở đây tiêu tốn đầy đủ 3 năm. Vào lúc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, là ai cũng không muốn nhìn thấy. Không cần để ý tới. Một đám sâu mà thôi, toàn thân vàng ròng long thể nằm uốn lượn ở chớp giật. Trong con ngươi tránh ra tàn lạnh vẻ, căn bản không đem đế lộ chiến cường giả để ở trong mắt. Tốc độ của bọn họ cũng quá chậm, này đều 2 ngày, vẫn không có triệt để lật tung. Thương khung giáo chết đi không ít cường giả, thất thiên quan vùng cấm không phải là tốt như vậy, xong. Bất diệt chiến thể bọn họ xem trò vui không chê sự lớn. Dòng dã 2 ngày những thế lực này tổn thất rất lớn. Chết rồi một nhóm cường giả. Điều này làm cho bọn họ sâu sắc nhận thức đến thất thiên quan trình độ nguy hiểm. Không phải ai đều có thể xông. Nơi này vẫn là khu vực bên ngoài. Không biết Côn Bằng Tiên Tàng làm sao. Chúng ta tới chậm, không có đấu giá được cổ đồ. Không biết bao nhiêu người trong bóng tối lo lắng. Bọn họ căn bản không biết cụ thể phương vị. Ai cũng sẽ không vào lúc này đem cổ đồ lấy ra đấu giá. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Ai biết ngày thứ 3 sau, một ít tin tức truyền tới, gây nên rất lớn náo động. Thương khung giáo những thế lực này khinh người quá đáng. Bọn họ ở Côn Bằng Tiên Tàng phụ cận bố trí đại sát trận, điều khiển ra rất nhiều cường giả ngăn cản chúng ta bước chân. Một ít thế lực tức giận, lôi kéo cổ họng tức giận mắng đứng dậy, gấp đỏ mặt tía tai. Tiên tàng thì ở phía trước, nhưng là bọn họ giết không đi vào. Mười mấy cái thế lực phát sinh huyết chiến, chết đi rất nhiều cao thủ. Ha ha, đem cổ đồ công bố ra. Chúng ta tới đối phó thương khung giáo những thế lực này, có đại giáo cường giả châm biếm money. Bán đế thành một gốc đi đến một người tuổi còn trẻ nam tử. Cầm cổ đồ kêu ầm lên. Bán phá giá, đại bán phá giá, đi về Côn Bằng Tiên Tàng cổ đồ. 3 cân tiên chân một tấm, chỉ cần 3 cân tiên chân, không dối trên lừa dưới. Sai qua thôn này sẽ không có tiệm kế tiếp. Phụ cận cường giả hoàn toàn biến sắc. Dĩ nhiên có người ở bán phá giá cổ đồ. Chuyện này gây nên động tĩnh quá to lớn. Không chỉ là một cái người đang mua đi, đế thành các đại gốc đi ra mười mấy người bí ẩn ở đấu giá cổ đồ. 3 cân tiên chân mặc dù là một cái bằng trời con số, nhưng là Côn Bằng Tiên Tàng so ra căn bản là không có cách cân nhắc. Giả bác quân bọn họ mang theo người bán dòng dã 1 ngày, sống sờ sờ bán đi hơn 60 tấm cổ đồ. Đây là một món tiền tài kinh khủng. Kiếm bộn rồi, liền là không đi Côn Bằng Tiên Tàng cũng kiếm lời lật trời. Đạo chủ phủ cường giả vô cùng kích động. Mấy ngày nay bỏ vào trong túi chân bảo quả thực vô cùng vô tận. Chỉ có điều sau ngày thứ 2 phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có buôn bán cổ đồ. Mấy ngày sau quả thực đều muốn nát phố lớn, đều nhanh nhân thủ một tấm. Vô liêm sỉ, đây là cái kia cái thế lực điên rồi, dĩ nhiên ở buôn bán cổ đồ. Cha cho ta đi ra là ai? Ta thương khung giáo đồ hắn toàn tộc. Người điên, quả thực là người điên. Đây chính là côn bằng thần tàng vị trí. Ai điên rồi buôn bán loại này cổ đồ? Hiện tại đem người trong thiên hạ đều đưa tới, liền không sợ mau đều không vứt được sao? Thương khung giáo những thế lực này đều mau mở ra vùng cấm. Chiếm được tin tức này kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Bọn họ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, ban đầu dự định chiếm trước tiên cơ, nhưng là không nghĩ tới côn bằng tiên tàng không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại liền ngay cả đạo chủ cái bóng đều không có phát hiện. Những thế lực này thực sự là chán sống. Bọn họ dĩ nhiên công đánh tới. Bọn họ càng ngày càng nổi giận, ngăn cản sưu tầm côn bằng tiên tàng các tộc cường giả tổn thất nặng nề. Đến quá nhiều người, dài ngàn hơn vạn tràn vào đến, đánh xuyên qua mấy chục tọa cổ trận, răng rắc, vùng cấm tầng cuối cùng rốt cục mở ra, thẩm thấu ra hình ảnh gây nên tới rồi người tê cả da đầu. Cùng cổ đồ ghi chép quả thực giống như đúc, một cái dãy núi, gánh vác ngàn tỷ đầu côn bằng, quả thực muốn nhảy hướng về vực ngoại, chính đang lan tràn mênh mông sóng thần lực, đánh tới mây xanh, đúng là côn bằng tiên tàng, dĩ nhiên là thật, một viên long châu, cùng nghe đồn bên trong chân long châu hầu như giống như đúc. Ồ! Cái kia không phải hư hư thực thực chân long cường giả sao? Lẽ nào đạo chủ bị bọn họ chém xuống? Đến nhân thần sắc rung mạnh, côn bằng tiên tàng khẳng định cùng đạo chủ có quan hệ. Nhưng là bọn họ không nhìn thấy đạo chủ, trái lại nhìn thấy thập vương tọa hạ hai đại cự hung ở đây phá mở phong ấn. Không muốn manh động. Một ít thế lực cảm giác có gì đó không đúng. Sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thương khung giáo một vị trưởng lão đi lên, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, có từng gặp phải đạo chủ, hoặc là nói đạo chủ đã bị các ngươi chém xuống. Ngoặc kép, hết chương.